Chương 1188, đi cờ hờ nhân vô nở có. Hà có chút năng lực. Lăng Thiên Cơ trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng hắn ý, nếu là đổi thành phổ thông bán thánh, sớm đã bị hắn cố này kiếm ý áp chế, quỳ gối địa phương, muốn sống không được muốn chết không xong, mà Trần Khánh Chi này, rõ ràng con nở có thể làm được cùng hắn chống lại một ít, cũng không phải cái phổ thông mặt hàng. Hai vị, hôm nay trận này đến hội, cũng không phải là các ngươi đánh nhau hầu đả địa phương. Ngay tại hắn đang chuẩn bị động tác kế tiếp thời điểm, trong lúc bất chợt, một đạo hơi có vẻ được có chút lạnh lùng nghiêm nghị thanh âm, đột nhiên từ cái này cách đó không xa truyền tới. Lăng Thiên Cơ rồi đột nhiên đình chỉ thôi phát kiếm ý, hắn nghiêng mặt qua nhìn lại, chỉ thấy được rõ ràng là có vài đạo rất có uy nghiêm khí độ thân ảnh đã đi tới. Mấy người kia, đều là thân mặc một bộ áo mãng bảo, rõ ràng đều là trong hoàng tộc người. Lăng Trần mục quang, rơi vào kia phía trước nhất một người trên người. Người này tựa như một trôi thần kiếm, quanh thân tản mát ra một cỗ cực kỳ lăng lệ khí kiếm, đem không khí chung quanh đều bài xích ra. Kiếm vô song. Lăng Trần làm sao có thể không nhận biết, vị này chính mình trên thiên kiếm đại hội gặp phải địch thủ lớn nhất. Chẳng qua hiện nay kiếm vô song, cùng thiên kiếm đại hội khi đó so với, không thể nghi ngờ là đã đại hữu bất đồng, người nhìn qua trầm ổn giỏi giang không ít, đồng thời, tu vi khí tức cũng có phi thường lớn để thăng. Dù sao cũng là tại kia vạn niên thanh sử tường trên tư chất bài danh đệ nhị tuyệt thế thiên tài, mặc dù tạm thời tu vi không ra hồn, thế nhưng nó tốc độ phát triển, lại là đồng dạng thiên tài xa xa so sánh không bằng. Sau lưng kiếm vô song, thì chính là kia Lý Nguyên Hạo, còn có Lý Dật Phong, Lý Thái Long đợi một đám hoàng tử. Đại hoàng tử, Nguyên Hạo thân vương. Kia Lăng Thiên Cơ nhìn thấy là kiếm vô song, cũng là vội vàng hướng người sau chắp tay. Vừa rồi kia phó vênh váo hung hăng tư thế, nhất thời không còn sót lại chút gì. Những người khác hắn có thể không để ý, thế nhưng kiếm vô song, hắn nhưng lại không thể không coi trọng. Kiếm vô song giống như hắn, đều là chú kiếm sơn trang đệ tử, đối phương tuy nhập môn muộn, thế nhưng tốc độ tu luyện lại cực kỳ đáng sợ. Ngay tại trước đó không lâu, đại khái một tháng lúc trước, kiếm vô song còn trưởng kiếm đánh bại chú kiếm sơn trang bên trong một vị thiên kiêu cấp bậc thanh niên cao thủ. Chấn động toàn bộ chú kiếm sơn trang. Chú kiếm sơn trang trang chủ đều tự mình hạ lệnh phong tỏa tin tức, thể hiện đối với kiếm vô song vô cùng coi trọng. Hiện tại, một tháng đi qua, kiếm vô song thực lực, nói không chừng lại có đề thăng. Đương nhiên, tin tức này không có truyền tới, cho nên hiện tại ngoại trừ bọn họ chú kiếm sơn trang đệ tử hạch tâm, những người khác có rất ít biết. M.I.K.I.N.I. bảng môn tà đạo người, tính cách thô bỉ, một lời không hợp liền nghĩ muốn động thủ. Ta chỉ là thay đại hoàng tử giáo huấn một chút bọn họ mà thôi. Lăng Thiên Cơ lườm Trần Khánh Chi liếc một cái, lạnh lùng thốt. Đánh rắm, rõ ràng là ngươi cái tên này khiêu khích trước, vậy mà bị cắn ngược lại một cái. Tần Y Ghi Nhân hận không thể đi lên rút Lăng Thiên Cơ một cái thai to cạo tử, ra hỏa này, thật là sẽ bẻ cong sự thật, ngậm máu phun người. Được rồi, các vị cũng không muốn tranh cãi nữa chấp, chuyện này, dừng ở đây. Kiếm vô song sắc mặt lãnh đạo. Nói tiếp nếu là bị ta lại phát hiện ai ở chỗ này động thủ, vô luận là người nào, ta đều tự mình đưa hắn rời đi mãn nguyệt lâu này. Nghe được lời này, Lăng Thiên Cơ cũng là hừ lạnh một tiếng, kiếm vô song lời đã nói đến phần này, hắn tự nhiên không dám lần nữa có chỗ dị động, chỉ là mục quang lạnh lẽo mà nhìn về Trần Khánh Chi, hy vọng đến cửu lưu trên đại hội, ngươi còn có thể như thế kiên cường. Trần Khánh Chi đạo yên tâm đi, chỉ sợ ngươi đến lúc sau trở thành rùa đen rút đầu. Không biết trời cao đất rộng. Lăng Thiên Cơ không hề nói nhảm, tại âm trầm địa lườm Lăng Trần liếc một cái, cũng là một cái vung tay, quay người mà đi. Đáng tiếc, không thể thấy được một hồi cho hay. Thấy như vậy một màn, kia Đường Vô Kỵ cũng là vẻ mặt tiếc nuối địa lắc đầu, hắn đương nhiên ước gì hai bên đánh nhau, hắn còn muốn mượn cơ hội này, để cho Lăng Thiên Cơ thử một chút Lăng Trần thực lực, không nghĩ tới bị kiếm vô song này cho phá hủy. Rốt cuộc dưới cái nhìn của hắn, bọn họ Đường môn tam trưởng lao chết, tuy cùng Lăng Trần thoát không khỏi liên quan, nhưng lại không thể nào là Lăng Trần chính mình làm. Người sau hơn phân nửa là dùng cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn, bằng không lấy Lăng Trần này chỉ là thiên cực cảnh thực lực, làm sao có thể giết được tam trưởng lão kia đợi thực lực cường giả được rồi, đến cửu lưu trên đại hội rồi nói sau. Đường Vô Kỵ trong mắt hiện lên một vòng lành ý đợi đến kia Lăng Thiên Cơ đám người sau khi rời khỏi. Kiếm vô song lúc này mới nhìn về phía Lăng Trần, trong mắt hắn, phảng phất tự động loại bỏ mất những người khác, trong mắt của hắn chỉ còn lại Lăng Trần này một đạo thân ảnh. Lăng Trần đồng dạng là nhìn thẳng này của mình vị đối thủ cũ, ánh mắt hai người phảng phất hóa thành kiếm khí đồng dạng, tại đây giữa không trung kịch liệt địa va chạm lại. Lăng Trần, một năm thời gian trôi qua, kiếm của ngươi hẳn là không có đổi độn a. Kiếm vô song trong mắt Lăng Lệ ý tứ hơi chậm chút, lúc này mới mở miệng nói, nhưng mà lời nói bên trong sắc bén ý tứ, không chút nào không giảm. Đương nhiên không có, kiếm của ta, chỉ sợ một ngày so với một ngày càng sắc bén. Lăng Trần đối chọi gay gắt mà nói. Kiếm vô song gật gật đầu, đạo vậy hảo, lần này cửu lưu trên đại hội, ta sẽ tự tay đánh bại ngươi. Ta chờ đây. Lăng Trần lơ đến gật gật đầu. Kiếm vô song là hắn gặp qua xuất sắc nhất kiếm khách, trên thiên kiếm đại hội, kiếm vô song thua ở trong tay của hắn. Thế nhưng hiện tại đã qua hơn một năm thời gian, kiếm vô song thực lực bây giờ phát triển đến trình độ nào, hắn cũng không rõ ràng lắm. Bất quá Lăng Trần có tự tin, đã từng bại trong tay hắn người, liền quyết không có thể nào có từ trong tay hắn thắng trở về cơ hội. Vô chi ngu xuẩn. Cách đó không xa, Lăng Thiên Cơ thấy như vậy một màn, cũng là cười lạnh lắc đầu, vẻ mặt liếc si bộ dáng nhìn Lăng Trần. Kiếm vô song hiện tại thế nhưng là mấy ngày liền kêu cấp bậc thanh niên thiên tài cũng có thể đánh bại, trước khác nay khác, hắn Lăng Trần tính là gì đồ vật, còn tưởng rằng chính mình sẽ là đối thủ của kiếm vô song đến lúc sau, có chê cười nhìn. Lăng Thiên Cơ vẻ mặt nụ cười chế nhạo, hắn liền chờ đến lúc sau tại cửu lưu trên đại hội nhìn Lăng Trần xấu mặt bộ dáng, nhất định sẽ mười phần thú vị. Hoàn toàn không phải là một cấp bậc đối thủ a. Thời điểm này, kia thân thể đấy Đa Mộ Dung Khuynh Thành bên cạnh thân. Nhưng lại có một người khác nữ tử áo tím đột nhiên lắc đầu, cảm thán nói. Mộ Dung Khuynh Thành có chút kinh ngạc nhìn qua bên cạnh Mộ Dung Tử Anh, làm sao vậy, Tử Anh muội muội, ngươi cũng cho rằng, bây giờ Lăng Trần, hoàn toàn không phải là đối thủ của kiếm vô song sao? Vừa vặn tương phản. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ. Mộ Dung Tử Anh lại là cười khổ một tiếng, ta là cảm thấy, kiếm vô song không thể nào là đối thủ của Lăng Trần. Vì sao nói như vậy? Mộ Dung Khuynh Thành lấy làm kinh hãi. Bây giờ kiếm vô song, rõ ràng thực lực so với một năm trước mạnh hơn rất nhiều, mà Lăng Trần, tuy cũng tiến bộ rất lớn, nhưng giữa hai người thắng bại số lượng, e rằng rất khó nói, mà Mộ Dung Tử Anh lại nói, kiếm vô song không thể nào là đối thủ của Lăng Trần. Nàng vị này tộc muội là Linh Nguyệt Đạo đệ tử, có lẽ hiểu biết chính xác đạo Lăng Trần có cái gì nàng không rõ ràng địa phương. Người có chỗ không biết, ta đoạn thời gian trước nghe nói, Lăng Trần hắn tại một lần bí mật phủ thí luyện bên trong. Cùng Hoang Hỏa Thành Quy Mệnh Hầu chính diện giao thủ, lại còn chiến thắng. Mộ Dung Tử Anh hé miệng nhỏ giọng mà nói. Cái gì? Mộ Dung Khuynh Thành thân thể mềm mại chấn động, phảng phất bị sét đánh đồng dạng, thân thể liền cứng tại chỗ đó, vẫn không nhúc nhích. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.